Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 80, Lăng Tiêu Thành. Đại quân Khải Hoàn trở về. Quân Tiên Phong đã mang theo Vương Hùng mệnh lệnh sớm đã trở về thành. Đồng thời đối Đông Phương Vương trong phủ hết thảy đi đầu di chuyển, khi đại quân xuất phát đến trấn Đông thành Đông Phương Vương phủ thời khắc. Vương Hùng đạp xuống liễn xa, nhìn về phía một bên Lữ Tiên Sinh. Lữ Tiên Sinh, Đông Phương Vương phủ ở đây, vì nhận ngươi chi nặc, hiện tại, mặc cho xử trí. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Tiên Sinh nói. Lữ Tiên Sinh nhìn xem Đông Phương Vương phủ, khẽ cười khổ, vẫn là đại vương thay ta xử trí đi. Tốt, Vương Hùng gật gật đầu, vung tay lên. Đông Phương trong vương phủ, trong lúc đó toát ra vô số dây leo tựa như quay quanh vô số kiến trúc phía trên. Liền thấy Vương Hùng lấy tay đè ép, oanh, toàn bộ Đông Phương vương phủ, ầm vang sụp đổ mà xuống. Sở hữu kiến trúc, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Toàn thành bách tính lộ ra vẻ mờ mịt, một số quan viên lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhưng Lữ Tiên Sinh trong mắt lại là một trận giải thoát. Thiếu tỷ vô cực ân tình, thật đúng là khó còn a. Giờ phút này, Vương Hùng ngay trước chính mình mặt, đem Đông Phương Vương phủ sụp đổ, để cho mình đoạn đối tỷ vô cực ân tình, lại để cho mình thiếu Vương Hùng ân tình lớn hơn. Cái này Đông Phương Vương phủ, tuy nhiên tại giá trị không bằng cái viên kia Hầu Biển Tiên Đan, nhưng ý nghĩa phi phàm. Đây là Đông Phương nước lấy tiền triều đường a, nói hủy liền hủy. Điều này đại biểu Vương Hùng một cỗ lớn lao thành ý. Phần này thành ý so với này Hầu Biển Tiên Đan đều chân quý hơn gấp trăm lần. Tạ đại vương, thần hứa hẹn ở sau đó 30 năm ở giữa, tất sự tình vì Đông Phương nước làm đầu. Lữ Tiên Sinh vô cùng trịnh trọng thi lễ. Vậy kế tiếp, liền vất vả Lữ Tiên Sinh. Vương Hùng mỉm cười, Đông Phương Vương phủ vỡ nát. Toàn thành bách tính đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Hùng tại hoàn thành Lữ Tiên Sinh hứa hẹn, đồng dạng cũng đang cấp Lữ Tiên Sinh dựng nên uy vọng. Đông Phương Vương phủ không, đại quân tại trong thành dò xét một vòng, liền đi ra trấn Đông thành. Chậm rãi hướng đi thành bắc một cái nguy nga sơn mạch. Sơn mạch bốn phía, tại đại lượng tu giả mở tu kiến tình huống dưới, một số cơ cung điện quần thể đã sinh ra. Lớn nhất trên núi cao, cự sơn bị chặn ngang tiêu diệt. Dưới núi có đầu đầu đại đạo nối thẳng trên núi quảng trường. Quảng trường chính bắc, một cái cự đại cung điện. Điện hạ tên, Trường Thanh Điện Hạ. Móc lửng. Vì Đông Phương quốc triều đường, triều đình bốn phía, có Vương Hùng nghỉ ngơi, tu luyện các loại cung điện. Vương Hùng vung tay lên, hô, chấn đông trên thành không khí vận biển, di chuyển tức thời, chuyển rời đến Trường Thanh trên điện không. Toàn bộ sơn mạch tứ phương, đã bị đại lượng quân đội đóng giữ, đồng thời thiết trí cự đại rào chắn. Một cái mới Đông Phương Vương cung xuất hiện tại tất cả mọi người trước. Kiến thiết còn đang trong quá trình tiến hành, nhưng thời gian ngắn ở lại, văn phòng đã có thể làm được. Trường Thanh trong điện, Vương Hùng thay đổi một thân màu trắng huyết long bào, đầu đội thanh ngọc bình thiên quan, chậm rãi ngồi tại trên long ỷ. Hai nhóm quan viên cung kính đứng. Tự có quan viên thông báo Vương Hùng xét duyệt qua đi công lao bộ. Đối với lần này đánh chiếm Xích Luyện Thánh Địa hữu công chi thần tiến hành ban thưởng. Đợi hết thảy phân phong kết thúc, đại điện bên trong nhất thời yên tĩnh. Vương Hùng quan sát quần thần nói, kể từ hôm nay, trấn Đông thành phá giải thành tường, khuếch trương đại thành chi. Trấn Đông thành, giờ phút này lên thay tên Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành, vì cái gì đổi thành Lăng Tiêu Thành? Vương Hùng kiếp trước khi chết sau, liền chết tại một cái gọi lấy Lăng Tiêu Bảo Điện địa phương. Vương Hùng vì không để cho mình quên này một đoạn cừu oán, đem Trấn Đông Thành thay tên Lăng Tiêu Thành, lấy nhắc nhở chính mình, thời khắc không quên kiếp trước thân tử mối thù. Vâng, quần thần ứng tiếng nói. Vương Hùng nhìn xem quần thần nói, từ hôm nay, Phong Lữ Dương, vì công bộ thầy lang, phụ trách đốc tạo Lăng Tiêu Thành trận pháp tất cả công việc. Thần, tuân chỉ. Lữ tiên sinh ra khỏi hàng cung kính thi lễ. Tị tâm, Vương Hùng trầm giọng nói. Thần tại, tị tâm ra khỏi hàng cung kính nói. Ngươi sự tình, cô đã hướng Lữ tiên sinh nói qua. Lữ tiên sinh sẽ tại Lăng Tiêu Thành bố trí một cái thao thiên đại trận dùng để thủ thành. Phía đông nam, lưỡi rắn núi là chuyên môn vẽ rút ra, tạo điều kiện cho ngươi kiến tạo xà quật. Chờ ngươi xà quật tu kiến tốt, liền đem xích luyện sơn quần xà di chuyển tới. Vương Hùng phân phó nói, tạ đại vương. Tị tâm nhất thời hưng phấn nói, có xà quật ức vạn độc xà. Chính mình ngày này xà doanh, mới bắt đầu có chút bộ dáng. Lần này đánh chiếm xích luyện thánh địa, tị tâm diệt tiên người có hai, không thể bỏ qua công lao. Ngươi nhưng có muốn phong tứ? Vương Hùng nhìn về phía tị tâm nói, đại vương, đầu kia thiên mãng dị chủng, đại vương có thể giao cho thần xử trí. Tị tâm có chút mong đợi nói, tị vô cực này con cự mãng tọa kỵ. Vương Hùng cau mày nói, vâng, tị tâm mong đợi nói, cô đến muốn thông qua nó ép hỏi tị vô cực tin tức. Đã ngươi muốn, liền phong tứ ngươi, nhớ kỹ, đưa nó biết tị vô cực tin tức, toàn bộ hỏi ra. Vương Hùng trầm giọng nói, thần tuân chỉ. Tị tâm ứng tiếng nói, cho tàn. Vương Hùng lần nữa mở miệng nói, thần tại. Cho tàn nhất thời ra khỏi hàng, lần này Thiên Lang Doanh làm tiên phong, cô tướng các ngươi công tích lưu đến sau cùng, là nơi này có bốn sợi thần hỏa, chính là cô cùng cự quang chiến xuất tiến đến Hổ Vương Thành trên đường. Chém giết bốn cái tiên nhân, một địa tiên thần hỏa, ba người tiên thần hỏa, lần này Thiên Lang Doanh xuất chiến có công, cái này bốn sợi thần hỏa. Tính toán làm ngợi khen. Vương Hùng đem một cái hộp ngọc đưa ra. Tạ đại vương. Cho tàn hưng phấn nói. Đối với cho tàn tới nói, thần hỏa có thể so những kim ngân châu báu đó phong thưởng phải tốt hơn nhiều. Cái này còn có một địa tiên. Có lẽ có thể làm cho mình đột phá đến nhân tiên a. Trương Nhu. Vương Hùng lần nữa mở miệng nói. Thần tại. Trương Nhu bước ra khỏi hàng nói, Đông Phương nước, bây giờ các thành tình huống như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu nói, Đông Phương nước, vốn có thành trì 40 ta, nay, thu phục xích luyện thánh địa 21 tòa thành trì. Đến hổ tộc thành trì 29 ta, tuy nhiên có hổ tộc giúp đỡ quản lý, đồng thời, có lần này hữu công chi thần đại lượng đề bạt, nhưng... Làm gì được ta Đông Phương nước khai cương quá nhanh, quan viên tốt xấu lẫn lộn, số lượng có chút giật gấu vá vai. Trương Nhu cười khổ nói, Đông Phương nước, ngắn ngủi một tháng thời gian, bành trướng nhiều gấp đôi, quan viên không đủ, quản lý đứng lên, lại là phiền phức, bố cáo thiên hạ, Đông Phương nước, mở ra giới thứ hai khoa cử, tuyển ra thiên hạ hữu dụng nhân tài. Nhân tài không cực hạn Đông Phương trong nước, quốc ngoại sĩ tử, chỉ cần thân gia trong sạch người, đều là có thể tham dự Đông Phương nước lần thứ hai khoa cử. Lần này khoa cử, sau 3 tháng cử hành, từ Trương Nhu, vì lần thứ hai khoa cử quan chủ khảo, phụ trách vì Đông Phương nước sàng chọn hữu dụng nhân tài. Dẹp ăn thiên hạ thành trì, Vương Hùng trịnh trọng nói. Khoa cử, tuyển bạt nhân tài, trong nháy mắt, quần thần con mắt lóe sáng đứng lên. Đây chính là nhượng nhà mình hậu bối làm quan cơ hội tốt a. Thần tuân chỉ, Trương Nhu ánh mắt sáng lên nói. Quan chủ khảo, không chỉ có muốn mệt nhọc nó sàng chọn cùng chọn đề. quan trọng hơn là chính mình là quan chủ khảo, chính là sở hữu thí sinh tọa sư a. Vương Hùng lại tại trên triều đình bàn giao một phen, lúc này mới bãi triều. Bãi triều về sau, Đại Tần triều đô quan viên cơ cấu trong nháy mắt vận chuyển hết tốc lực mà lên. Từng đầu Vương Hùng chính lệnh, nói sao làm vậy nhanh chóng truyền lại hướng đông phương nước chỗ có địa phương. Trường Thanh Điện hạ cách chúng quan viên chỗ ở có chút xa, nhưng có hạc cưỡi, quần thần cũng có thể tiếp nhận. Hạ triều hội, Vương Hùng thượng thư phòng. Trong thượng thư phòng, chỉ có Vương Hùng cùng Minh Vương hai người. Cậu, lúc trước ngươi không muốn cùng mọi người gặp nhau, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng cháu ngoại bây giờ, đông phương nước vừa có khởi sắc, cậu lưu lại giúp ta đi. Tựa như hạ thúc một dạng, Vương Hùng nhìn về phía Minh Vương chân thành nói. Tuy nhiên gặp Minh Vương số lần tương đối ít, nhưng chung quy là chính mình thân cứu cứu. Tử thần điện quỷ dị, Vương Hùng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, tự nhiên không muốn buông tha. Minh Vương hơi hơi trầm mặc. Cậu, bất kể như thế nào, chúng ta cũng là người một nhà. Cậu nếu là một mình khai mở nhất phương thế lực, ta tự nhiên tin tưởng cậu năng lực. Nhưng thiên hạ này có lẽ sẽ không sống yên ổn quá lâu. Từ Đại Tần nhanh chóng khuếch trương, còn có tà giáo tàn phá bừa bãi, cậu chắc hẳn cũng có thể đoán được sẽ có đại chuyện phát sinh. Cậu, chúng ta tách ra phát triển, không bằng hợp binh một chỗ a. Huống hồ cha mẹ ta thù, ta muốn báo, ngươi cũng phải báo, chúng ta mục đích là một dạng a. Vương Hùng nhìn về phía Minh Vương trịnh trọng nói, ta chỉ cấp mẹ ngươi báo thù, cha ngươi sự tình ta mặc kệ. Minh Vương trầm giọng nói, mẹ ta thù, cha ta thù, khác nhau ở chỗ nào? Tị vô cực, sinh đan thánh vực, ta đều không thể bỏ qua. Vương Hùng trầm giọng nói. Minh Vương thở sâu, cũng là sắc mặt âm trầm. Cậu, ngươi là có điều kiêng kỵ gì sao? Vương Hùng tựa như phát hiện Minh Vương khó xử. Có chút tổ tiên sự tình, ta không muốn liên lụy ngươi. Minh Vương lắc đầu, liên lụy ta? Cậu, trên người của ta một nửa máu cũng là nương cho ta và ngươi, máu cũng không sai biệt nhiều a. Ngươi tổ tiên nếu là có thù, đó cũng là mẹ ta thù, ta sao lại khoanh tay đứng nhìn? Vương Hùng nhìn lấy Minh Vương nói, cũng đúng, nếu là ta trốn không thoát, ngươi cũng trốn không thoát, bọn họ là không thể nào buông tha ngươi. Minh Vương thở nhẹ khẩu khí. Cậu, ngươi lưu lại giúp ta đi. Vương Hùng lại lần nữa nói ra. Minh Vương nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng gật gật đầu. Thôi, ta tuy nhiên tu hành thiên phú không kém ngươi, nhưng bố cục năng lực không bằng ngươi. Nếu không, một cái tị vô cực, ta đối phó nhiều năm như vậy, cũng không tìm tới cơ hội hạ thủ. Ngươi lại trong khoảng thời gian ngắn liền diệt Xích Luyện Thánh Địa. Tốt, ta liền lấy Tử Thần Điện, âm thầm hiệp trợ ngươi. Tử Thần Điện, từ đó nghe ta được khiển bên ngoài, cũng nghe ngươi điều khiển, cũng chỉ nghe ngươi một người điều khiển. Đa tạ cậu, Vương Hùng cười nói, cái này là cha ngươi trước khi chết phái người đưa cho ta. Hắn không hề nói gì, ta cũng không thấy, bây giờ trả lại ngươi đi. Minh Vương lật tay lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Ồ, Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên tiếp nhận, một tia linh hồn chi lực trùng kích. Vương Hùng nhất thời nhìn thấy trong giới chỉ đồ, vật, linh dược, vô số linh dược, 8 thiên niên hà thủ ô, 3000 năm linh chi, 4 thiên niên nhân sâm. Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy bên trong không xuống 500 phần linh dược. Linh dược, a, khả năng Vương Hùng cảm thấy mình không còn sống lâu nữa. Những linh dược này lưu cho ngươi, ngươi khẳng định thủ không được, liền nghĩ biện pháp đưa đến cho ta. Cho ta làm sao có thể muốn khác đồ, vật. Minh Vương trầm giọng nói, không đúng, Những này là, Vương Hùng thần sắc nhất động, nhất thời phát hiện, đây là luyện kim cực đường hoa đan, linh dược. Những linh dược này chủng loại không nhiều, nhưng cùng một chủng loại số lượng rất nhiều. Đây là phụ thân năm đó khẩu phần lương thực, cũng là bị quần tiên dùng để luyện kim cực đạo hoa đan, nhất định phải đan dược. Lúc trước, vô số sinh đan tiên người, bốn phía là vua hồng tìm thuốc, này Xích Băng Tử cũng là một thành viên trong đó, tìm cũng là những dược liệu này. Những dược liệu này tuy nhiên không phải rất lợi hại hy hữu, nhưng khi một người mỗi ngày ăn, sẽ rất khó tìm tới a. Vương Hồng khẳng định ngẫu nhiên cắt xén một số xuống tới. Nhìn lấy những này luyện kim cực đường hoa đan, dược tài, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Lam cô cô, có thể cứu. Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ngươi nói cái gì? Minh Vương khó hiểu nói. Cậu, ta muốn làm phiền ngươi một sự kiện. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định nói. Chuyện gì? Minh Vương khó hiểu nói. Ngươi điều động tử thần điện tử thần, tiến về đan tiên thành, giúp ta mở một cái dược phô. Sao đắt đỏ linh dược dược phô? Vương Hùng thần sắc kiên định nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?